Tận thế nhạc viên, chương 1880, cùng Diệp Tỉnh đối thoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gợn sóng cầu ở giữa không trung nổ tung. Theo Diệp Đức cảm thấy ngực buông lỏng, bị nổ tung khí lưu thổi cuốn đi ra ngoài. Đến hắn chân chính rơi xuống tại đất là dừng. Tựa hồ chỉ có nháy mắt bên trong. Thời gian ngắn đến làm hắn đều thấy không rõ đến tột cùng đã xảy ra cái gì. Lại tựa hồ có vài chục giờ kia dạng dài rằng rạc. Chờ hắn lúc rơi xuống đất, hắn tại đầu bên trong các thức ý nghĩ xung kích hạ, đã bắt đầu bản thân hoài nghi. Ta sẽ không là làm một cái ngu xuẩn chuyện đi. Diệp Đức từ dưới đất bò dậy, phun ra miệng bên trong máu, quay đầu nhìn thoáng qua. Một giây sau, hắn không có mệnh tựa như hướng tường thành co cẳng chạy như điên. Hắn cơ hồ liền đất trống đều nhìn không thấy. Chính như cái kia trung niên nữ nhân bị chặt đứt cánh tay đồng dạng. Cùng người biến dị mất đi kết nối tứ chi sẽ không mọc thêm. Theo một nửa khác liên tiếp bình yên cánh tay bên trong. Lúc này tại điên cuồng xé rách. Phun ra một tầng lại một tầng. Một đám lại một đám đại lượng cánh tay. Mật mật ma ma. Tầng tầng lớp lớp. Mãnh liệt lắc lư cánh tay cùng nhân thủ. Trong nháy mắt gian liền bao phủ bao trùm hơn phân nửa bình đài. Phảng phất bị nổ tung chọc giận tựa như. Bọn chúng còn tại không ngừng không nghỉ phun tung tóe lan tràn. Mặc kệ là tốc độ hay là số lượng. Đều vượt xa trung niên tay nữ nhân cánh tay bị đơn giản chặt đứt thời điểm. Tại Diệp Đức kế hoạch bên trong. Hắn hẳn là vừa rơi xuống đất liền hướng tường thành chạy. Tận lực tại lan tràn cánh tay đụng tới chính mình trước đó. Dành trước rời đi này một mảnh bình đài. Hắn vẫn chưa muốn cùng người biến dị đồng quy vu tận. Hắn hiện tại cũng đúng là như vậy làm. Chỉ là hắn cùng tường thành chi gian kia một mảnh đất trống. Chính tại bị chung quanh mãnh liệt người biến dị tứ chi nhanh chóng thôn phệ. Tựa như thủy triều lúc đứng ở hải lý một mảnh nhỏ đá ngầm. Bất cứ lúc nào cũng sẽ đắm chìm biến mất. Đứng tại trước tường thành không xa bình yên. Thật giống như nhìn thấy vừa ra hài kịch tựa như. Đều cười đến không thở ra hơi. Người đến cùng tại làm chút cái gì nha. Sợ ngươi chết được không đủ nhanh. Chết hoa văn không đủ nhiều. Ngươi lao lực dẫy giụa nửa ngày. Liền vì cái này. Tại Diệp Đức một chữ cũng đáp không được. Chỉ có thể liều mạng cùng biến dị tứ chi tranh tốc độ thời điểm. Hắn dù bận vận ung dung nói. Xem ngươi cùng cái không đầu con ruồi tựa như. Ta ngược lại cũng không quá nhẫn tâm để ngươi chết rồi. Bởi vì ta còn thực sự muốn biết. Ngươi làm như vậy vừa ra đến tột cùng là muốn làm gì? Ngươi kia khỏa tiểu bom. Chỉ có thể tạc ra càng nhiều ta. Chẳng lẽ ngươi. Ngay tại hắn tiếng nói đột nhiên dừng lại thời điểm. Diệp Đức dưới chân đồng thời chấn động. Tựa như mặt đất bỗng nhiên quyết định không lại tiếp được hắn cước bộ đồng dạng. Nó nhẹ nhàng về sau trượt một chút. Làm Diệp Đức bước kế tiếp bước vào không khí bên trong. Ù ù nặng nề tiếng vang theo dưới chân tỉnh lại. Làm hắn ngã nhào trên đất lúc. Hắn rõ ràng đất sờ cảm nhận được thân dưới đất đai tựa như là rốt cuộc không kềm được. Tại rung động bên trong lướt ngang đi ra ngoài một khối. Hắn mục đích đạt đến. Chỉ bất quá cùng kế hoạch không giống nhau chính là. Chính hắn còn chưa kịp chạy đi. Sao? Như thế nào chuyện? Bình yên giật mình. Cũng kịp phản ứng. Đài đất sụp. Vẻn vẹn như vậy mấy chữ công phu. Toàn bộ đài đất tử liền triệt để sụp đổ. Kia nháy mắt bên trong. Diệp Đức tầm mắt triệt để bị vẩy ra bụi đất. Đại lượng quăng vào bầu trời cánh tay cùng với mất trọng lượng cảm giác cấp quấy thành hoàn toàn mơ hồ. Hắn tại rơi xuống thời điểm, vừa vặn rõ ràng trông thấy một màn, là như là thác nước theo sập nát đất đài bên trên chút xuống thẳng xuống dưới đại lượng cánh tay. Cùng với bị bọn chúng rơi cùng nhau ngã xuống tới bình yên. Đúng thế, đài đất sụp, Diệp Đức mang thỏa mãn thầm nghĩ, gợn sóng cầu giữa không trung nổ tung lúc khí lưu, nhiều lắm là chỉ là đem đài đất cấp chấn một cái. Chân chính để nó sụp đổ. Là theo bình yên trên người bạo phát đi ra. Vô cùng vô tận cánh tay. Càng chuẩn xác tới nói. Là cánh tay trọng lượng. Tựa hồ liên biến dị nhân chính mình đều quên. Hắn biến dị sau tứ chi cũng là có trọng lượng. Này phiến bình đài đã từng bởi vì chống đỡ không dậy nổi nửa tòa phòng ở mà sập qua một khối. Làm sao có thể chống khởi như núi như biển tựa như biến dị tứ chi? Bình yên hiện tại chỉ có một cánh tay thượng bạo phát ra đại lượng tứ chi. Cho dù hắn vội vàng duỗi dài một cánh tay khác đi bắt đầu bên trên tường thành. Hắn bắt lấy bất luận cái gì bộ phận cũng đều không có cách nào gánh chịu trụ này loại trọng lượng. Đây cũng chính là Diệp Đức cố ý muốn tạc đoạn hắn một cánh tay nguyên nhân. Hắn nhìn chúng, chính là người biến dị kịch liệt mọc thêm sau không bị khống chế tứ chi trọng lượng. Hắn muốn để bình yên mọc thêm tứ chi, biến thành một khối cái sau không cách nào chống cự quả cân. Đem thứ nhất đường rơi vào dưới bình đài hư không? Rơi vào hư không hạ yên mai tầng. Cuối cùng làm yên mai tầng hạ mặt đất thôn phệ hết hắn. Diệp Đức chính là không nghĩ tới. Hiện giờ chính mình cũng cùng theo rớt xuống. Bất quá, có lẽ như vậy cũng hảo. Bình yên âm thanh kêu sợ hãi. Thậm chí xuyên phá đài đất sụp đổ nặng nề trọng hưởng. Tại đất đá, bột mịn và khí lưu chi gian. Tại rơi xuống dưới mất trọng lượng cảm giác bên trong. Diệp Đức phát hiện phía dưới kia một đại đoàn như là xà sơn mãnh liệt vặn vẹo màu da tứ chi. Chính tại cấp tốc giảm bớt thu nhỏ lại. Người biến dị một cánh tay khác. Cũng chính tại cấp tốc hướng lên kéo dài. Vươn hướng giờ phút này cách bọn họ càng ngày càng xa tường thành. Này gia hỏa phản ứng còn rất nhanh. Lập tức liền biết muốn thu khởi biến dị tứ chi. Nói, tim đập của ta có phải hay không đã ngừng. Diệp Đức nghĩ thầm, hắn cả một đời đều không có thể hội qua này loại trình độ sợ hãi. Nhưng kỳ quái chính là, hắn cả một đời cũng không thể hội qua này loại yên lặng như tờ minh tĩnh. Tỉ như hiện tại, hắn có thể cảm giác được chính mình tay cầm ra một viên khác gợn sóng cầu. Động tác chấn định mà thành thạo điêu luyện, thật giống như hắn còn đứng ở trên đất bằng đồng dạng. Diệp Đức nhắm ngay phía dưới kia một đoàn vẫn chưa hoàn toàn thu nạp cánh tay. Lần nữa dùng sức vứt ra ngoài. Ta, trời ngươi, bình yên thét lên giận mắng. Cấp tốc bị tiếng nổ bao phủ lại. Diệp Đức tựa hồ nghe thấy chính mình phốc phốc cười một tiếng. Nhưng cái này cũng có thể là hắn tại cấp tốc ngã xuống bên trong ảo giác. Nổ tung qua đi, hết thảy đều khôi phục 1-2 giây trước đó trạng thái. Người biến dị chỉ cần tứ chi đứt gãy liền sẽ không tự chủ được nổ tung. Chỉ cần nổ tung, bình yên liền sẽ không tự chủ được bị trọng lượng rớt xuống đi. Hắn thu hồi tứ chi tốc độ, xa xa không có Diệp Đức ném gợn sóng cầu tốc độ nhanh. Lại nói Diệp Đức cũng không có ý định lại cho hắn một lần cơ hội. Hắn một khắc không ngừng. Gợn sóng cầu liên tiếp hướng về kia một đại đoàn xà sơn cánh tay bên trên. Chỉ là hắn lại không cơ hội trông thấy gợn sóng cầu hiệu quả. Cho dù là theo như vậy cao vách núi bên trên ngã xuống đến. Cũng bất quá là một cái chớp mắt lộ trình. Diệp Đức hốt hoảng chi gian. Cảm thấy có người bỗng nhiên bắt lại chính mình cánh tay. Đem hắn chống lên. Làm hắn ngồi xong. Lực đạo này kiên định mà ôn nhu. Tựa như là sợ tóm đến nặng, sẽ tại hắn trên người lưu lại máu ứ đọng. Hắn quay đầu nhìn lại, quả nhiên lại một lần nữa nhìn thấy kia đôi quen thuộc. Ánh mắt sáng ngời, Diệp Tình, hắn nghe thấy chính mình kêu một tiếng. Đã là trưởng thành người trưởng thành rồi. Vẻn vẹn như vậy một tiếng, lại mang tới ủy khuất khóc nức nở. Ngồi xuống, Diệp Tình đối đãi hắn hôm nay. Nhưng thật giống như vẫn là tại đối đãi lúc trước 4 tuổi hắn đồng dạng. Đem tay vươn vào dưới nách của hắn nhấc lên. Liền làm hắn dựa mềm mềm chăn ngồi xong. Nàng quan sát tỉ mỉ trong chốc lát Diệp Đức khuôn mặt. Nhẹ nhàng đem đầu tóc vuốt hướng sau đầu của hắn. Mới một lần nữa ngồi xuống lại. Cười hỏi, người năm nay bao nhiêu tuổi? 34. Hắn cũng giống là hài tử tựa như. Nuốt xuống ủy khuất nói. Diệp Đức không rõ vì cái gì hắn chỉ có thể dựa chăn ngồi. Hắn hy vọng có thể bò qua đi. Một lần nữa bò lại Diệp Tình trong cánh tay. Dù là nghe nàng phàn nàn. Tiểu hài tử nóng đến chết rồi. Hắn cũng có thể chậm rãi ngủ. Thế nhưng là Diệp Tình an vị tại cách hắn xa nửa mét địa phương. từ đầu đến cuối cách một đoạn, làm hắn bính không ra nàng. Diệp Tỉnh nhẹ gật đầu, đã là người lớn, trải qua nhiều năm như vậy, cho nên, lúc trước ngươi hảo hảo còn sống. Hắn thanh âm tựa hồ cũng bị câu này tra hỏi cấp ngạnh trụ. Này như vậy nhiều năm, Diệp Đức xưa nay không dám hồi tưởng ngày đó chuyện sau đó. Hắn ngồi xổm tại Diệp Tỉnh cái ghế bên cạnh, nhẹ giọng hỏi nàng có còn muốn hay không tiến hóa ngày đó. Hắn tưởng trở lại lấy ra Yên Mai Thủy Chi phía trước một cái kia buổi chiều. Tựa tại bên chân của nàng, an tĩnh nhiều theo nàng phơi một hồi mặt trời. Hắn nghĩ tới bởi vì đủ loại nguyên nhân, không có thể theo nàng phơi nắng như vậy nhiều cái buổi chiều. Rốt cuộc không có cách nào lại đến. Thật xin lỗi, hắn nhỏ giọng nói, ta thực hối hận, thế nhưng là ta cũng không hối hận. Nếu như đảo ngược thời gian, ta có thể lại một lần, ta vẫn là sẽ thu thập Yên Mai nước, ta vẫn là sẽ đem nó đưa cho ngươi. Hỏi ngươi có hay không muốn tiến hóa, ta chỉ là hy vọng có thể đem ngươi người còn sống cho ngươi. Ta biết a, Diệp Tỉnh còn là giống như trước đồng dạng nhìn hắn. Cười nói, ta đều biết, ta thực cao hứng. Nàng dừng một chút, ngoáy đầu lại, tại tìm câu nói tiếp theo thời điểm. Thời gian lại một lần nữa tràn đầy nàng da thịt. Ta không nghĩ tới ta sẽ lấy phương thức như vậy vượt qua cả đời. Ta cũng không nghĩ tới ta sẽ thu hoạch được này loại hình thức hồi báo. Ta rất thỏa mãn. Không, đây là ta lỗi. Diệp Đức lại nói một tiếng. Hắn hướng nàng vươn tay ra. Nhưng Diệp Tỉnh không nhúc nhích. Tựa hồ không có muốn cầm tay hắn ý tứ. Ta cũng không biết. Ta cũng không biết nguyên lai tại thu thập quá trình bên trong. Ta sớm đã bị lây nhiễm. Diệp Tỉnh vẫn cứ vô cùng nhu hòa nhìn hắn. Nếu như có thể lại một lần, ta nhất định sẽ đi được xa xa. Diệp Đức cho là chính mình sẽ nghĩ khóc, nhưng có lẽ là bởi vì hết thảy đều đi tới cuối cùng. Hắn rốt cuộc lại cùng Diệp Tỉnh gặp lại, đã không có cái gì hảo khóc. Hắn chỉ là lầm bầm, hồi ức tựa như nói. Ta tại đầu bên trong huyễn tưởng qua thật nhiều lần, đem Yên Mai nước cho ngươi lúc sau. Ta lập tức liền rời đi Phồn Giáp Thành, trừ phi ngươi tiến hóa thành công, nếu không ta tuyệt không trở về. Cứ như vậy, ngươi liền vĩnh viễn sẽ không biết ta bị lây nhiễm. Kỳ thật ta bị lây nhiễm cũng không có gì đáng sợ. Ta vốn chính là bình thường một người, không có mức tiềm lực, bù không được Yên Mai, cho nên ta sẽ không tiến hóa, cũng sẽ không biến thành đọa lạc chủng. Chỉ là sẽ không có gì đặc biệt sinh bệnh chết đi mà thôi. Trong một ngày có như vậy nhiều người sẽ chết, nhiều ta một cái cũng không tính là gì. Hắn nhìn chính mình ngón tay, nói, ngươi khi đó là như thế nào phát hiện ta ngã bệnh? Ngay cả chính ta đều không ý thức được. Ta còn tưởng rằng, mấy ngày nay chỉ là ta công tác quá mệt mỏi. Ngươi thế nhưng là ta nhất điểm điểm nuôi lớn a. Diệp Tỉnh mỉm cười nói. Ta làm sao lại nhìn không ra? Nhưng là ta không sợ a. Hắn giống như tranh luận tựa như nói. Ta nguyện vọng chỉ có để ngươi tiến hóa. Để ngươi chân chính vì chính mình sống một lần. Ta mệnh là ngươi cho ta. Ta nguyện ý dùng nó vì ngươi làm chút gì. Ta cũng không nghĩ tới. Cuối cùng ta không chỉ có cái gì cũng không có vì ngươi làm thành. Hắn cười khổ một tiếng. Nói tiếp. Hơn nữa tại ngươi cho ta mệnh thượng. Ngươi lại cho ta ngươi tiềm lực giá trị đây hết thảy đều chỉ là. Vì để cho ta một cái như vậy bình thường hài tử sống sót mà thôi. Diệp Tỉnh tựa như nhiều năm trước đồng dạng, khi nghe thấy không thích nghe lời nói lúc, sẽ lật một cái con mắt, ta thậm chí cũng không biết ngươi đến rốt cuộc đã làm gì cái gì. Chịu đựng qua bao nhiêu khó xử, đi nơi nào tìm được mới tận thế nhân tố, mới rốt cục đem mức tiềm lực giao nhận cho ta. Diệp Đức nói chuyện lúc, thực hy vọng có thể nắm chặt nàng tay, nhưng Diệp Tỉnh không nhúc nhích, ta chỉ có thể nằm tại giường bên trên. Mơ màng để ngươi bôn ba cố gắng, chờ ngươi tới cứu. Nếu như ta khi đó biết, ngươi cứu ta đại giới là ngươi tiềm lực giá trị, ngươi mất đi mức tiềm lực đại giới là, kia cũng là chuyện đã qua. Diệp Tỉnh đánh gãy hắn, nhẹ nói, hiện tại thế nào? Ngươi hiện tại có cái gì thỏa mãn cùng tiếc nuối sao? Diệp Đức cẩn thận nghĩ nghĩ. Ta cứu Anna. Hắn bỗng nhiên dâng lên mấy phần tiểu hài tựa như đắc ý, nói. Nàng an toàn, người biết nhất định thực cao hứng. Diệp Tỉnh cười, ta thực cao hứng. Ta vừa nghĩ tới ta tại thành bên trong trông thấy trung niên người. Khả năng từng cùng ngươi uống qua rượu. Trông thấy lão nhân, khả năng trước kia đã cho ngươi cơm ăn. Trọng yếu nhất chính là, người nuôi lớn những hài tử kia lớn lên sau. Lại có hài tử, ta nhìn thấy bất kỳ một cái nào trẻ tuổi người. Cũng có thể là theo ngươi mà lên. Bởi vì ngươi mới còn sống, mới có hô hấp. Diệp Đức nhìn nàng, nói, ta biết rất rõ ràng bọn họ cùng ngươi không có liên hệ máu mủ. Nhưng là rất kỳ quái. Cảm giác thật giống như ngươi còn tại. Ngươi sinh mệnh theo bọn họ kéo dài mà kéo dài. Ta tận lực tưởng bảo vệ bọn hắn. Ta xác thực tận lực. Về phần tiếc nuối, ta thật xin lỗi Lâm Tam Tửu. Ta rõ ràng đáp ứng nàng. Ta sẽ tại sau đó thay nàng phát ra tìm người tin tức. Thế nhưng là ta giống như muốn nuốt lời. Nàng tìm không thấy người. Tựa hồ đối với nàng phi thường trọng yếu. Đây là ta tiếc nuối. Phải không? Diệp Tỉnh hơi méo đầu. Hỏi, người thật lập tức sẽ nuốt lời sao? Diệp Đức không biết rõ nàng ý tứ. Chỉ là mờ mịt nhìn nàng. Người lại ngẫm lại. Diệp Tỉnh chỉ hắn hai tay. Nói. Người a, luôn luôn chính là ngoan cố đến muốn mạng. Một con đường đi đến đen. Chờ ta cảm thấy ngươi nhanh muốn đụng vào nam tường thời điểm. Lại vẫn cứ lại có thể tại thời khắc sống còn nghĩ ra biện pháp thoát thân. Không biết chừng nào thì bắt đầu. Hắn tay trở nên lúc đỏ lúc trắng. Gân xanh bay bổng, tựa hồ đang liều mạng dùng sức. Không, Diệp Đức kinh ngạc nhảy một cái. Ngẩng đầu nói, ngươi... Ta muốn lưu lại, chờ ngươi thật đến ngày đó. Ta sẽ tại chỗ này đợi ngươi. Diệp Tỉnh mỉm cười nói. Ta bảo đảm, ta sẽ không đi xa. Này chương cuối cùng so ta dự tính muốn dài. Bản chương xong, cách chương.